Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, ta nhớ tới tên kia là ai? Bên này Mưu Tiểu Lệ còn đang nói chuyện, Lâm Phi Phàm đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó trên mặt hắn lộ ra nụ cười, uy gà mờ, người ta đang nói chuyện đâu, người đột nhiên lộ ra này dâm tà nụ cười là có ý gì? Nghẹn quá lâu. Trần Gia Hào cho ngươi định chế vật kia còn chưa tới sao? Mưu Tiểu Lệ nói, cái gì dâm tà, không cần loạn dùng từ hợp thành được không? Ấy không đúng vậy, làm sao ngươi biết Đại Hào giúp ta định chế đồ vật? Lâm Phi Phàm hết sức kinh ngạc, lúc trước định chế thời điểm thế nhưng là tại không người nhà vệ sinh nam bên trong a. Nói đùa, đây chính là thương nghiệp bí mật, sao có thể tùy tiện nói cho ngươi? Đến, đừng nói nhảm, mau nói, ngươi cao hứng cái gì đâu? Mưu Tiểu Lệ quả quyết đổi chủ đề. Vừa mới chúng ta hết thảy cái thế các tín đồ đều nhận được cái thế thiên vương tự mình đưa tin. Hắn đem tại trong vòng 3 ngày xuất quan. Đến lúc đó hắn liền sẽ chính thức tuyên bố thông cáo. Khiêu chiến ngươi, yêu cầu hết thảy tín đồ làm tốt công việc quảng cáo. Thừa dịp này đợt nhiệt độ lại phát triển càng nhiều tín đồ. Lâm Phi Phàm dùng mình tổng kết một, thoáng, cầu phú quý trong nguy hiểm, cái tên này có chút ý tứ a. Bất quá ta luôn cảm giác, cái tên này là cầm thanh danh của ta làm tuyên truyền công cụ đâu. Mưu Tiểu Lệ nói, nghe nói hắn năm đó cùng ngươi chiến đấu qua, ngươi thật không có ấn tượng sao? Lâm Phi Phàm hỏi lại, hoàn toàn không có, bằng không ngươi sẽ giúp ta thôi miên một lần. Mưu Tiểu Lệ nói, tốt, nhàn nhạt mèo bạc hà mùi tung bay tản mát, mèo trắng Lâm Phi Phàm trong tay vô ý thức mài cọ lấy. Nàng đi theo Lâm Phi Phàm chỉ dẫn, đi vào chính mình trong hồi ức, nhưng mà, đoạn này chỉ nhớ đã đầy đủ xa xưa đến đã vượt qua cái thế thiên vương lúc sinh ra đời ở giữa. Lại vẫn không có bất luận cái gì manh mối, chẳng lẽ nói, cái này cái thế thiên vương. Trước đó nói cùng ngươi chiến đấu qua, kỳ thật chỉ là một loại tuyên truyền thủ đoạn. Lâm Phi Phàm nói, thật giống như ta nói ta từng theo tờ Di Yên Tĩnh đánh qua bóng bàn một dạng. Mưu Tiểu Lệ nói, không sai biệt lắm liền là ý tứ kia. Lâm Phi Phàm nói, này cũng làm người ta không thể nhịn. Hỗn đản này dám dùng thanh danh của ta làm tuyên truyền. Mưu Tiểu Lệ nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại còn không biết tiếp xuống sẽ như thế nào đâu. Người đoán hắn có thể hay không thật tới khiêu chiến ngươi. Lâm Phi Phàm cười hỏi. Cái kia ai biết, dù sao nhìn hắn cái kia dáng vẻ tự tin. Đoán chừng là không sợ ta chứ sao. Mưu Tiểu Lệ nói. Đã như vậy, liền để cho chúng ta tốc độ cao đem chuyện này giải quyết. Sau đó đi ngươi tìm kiếm bản thể đi. Gần nhất 3 ngày thời gian. Là toàn thế giới cái thế tín đồ cuồng hoan 3 ngày. Bởi vì bọn họ chủ tâm cốt cái thế thiên vương sắp xuất quan. Cái thế các tín đồ tại toàn thế giới chạy. Điên cuồng thu thập đủ loại Mưu Tiểu Lệ cùng Lâm Phi Phàm tin tức. Bọn hắn căn bản không sợ đắc tội bất luận kẻ nào. Cũng không che giấu chút nào chính mình nhớ kỹ hành tung. Bọn hắn chính là muốn đem chuyện này làm đến mọi người đều biết. Sau đó, cái thế thiên vương khiêu chiến Mưu Tiểu Lệ vậy mà đều bên trên nóng lục soát. Lâm Phi Phàm không biết cái nào ngốc thiếu mua nóng lục soát. Bất quá nguyên bản chỉ cực hạn tại âm thầm một lần khiêu chiến. Sau cùng vậy mà khiến cho xôn xao. Cả thế gian đều biết. Phạm Vĩ Lâm làm địa khu tín đồ đại biểu. Đoạn thời gian gần nhất một mực đều đang bận rộn. Căn cứ lối nói của hắn. Cái thế thiên vương chiến thắng Mưu Tiểu Lệ cơ hồ là tất nhiên. Một khi sau khi thắng lợi, như thế nào thừa cơ đem cái thế thiên vương thanh danh đánh đi ra mới là then chốt. Làm người mới, Lâm Phi Phàm cũng là không có gì nhiệm vụ. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn đang nghiên cứu cái thế thiên vương khế ước. Thân là một cái người chủ nghĩa duy vật, hắn tin tưởng vững chắc trên cái thế giới này bất luận cái gì đều có nhược điểm. Bất luận cái gì một đầu khế ước đều có rảnh con có thể chui. Hắn quyết tâm làm một cái sau lưng đâm đau người. 3 ngày thời gian đảo mắt liền đi qua. Mà chính hôm đó, cái thế thiên vương rốt cục xuất quan. Lúc này, tại huyền giới tòa nào đó không muốn người biết huyền bí động phủ phía trước. Cái thế đồ đệ nhóm sớm cũng sớm đã bắt tốt trực tiếp thiết bị. Chung quanh một đám tín đồ mang tâm tình thấp thỏm tiến hành bọn hắn đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1. Hoa Mỹ động phủ cửa chính trầm trọng trượt hướng một bên. Một thân ảnh từ bên trong chậm rãi đi ra. Hắn tựa hồ là nam tính, nhưng gương mặt kia lại cực kỳ trung tính. Đồng thời có nam tính cùng nữ tính đẹp. Bởi vì bế quan rất lâu, tóc của hắn rất dài, hoàn toàn kéo tại sau lưng. Một thân áo bào trắng lỏng lỏng lẻo lẻo treo ở trên người. Trong cơn mông lung mang theo từng tia dụ hoặc. Cho nên, cái thế thiên vương là dựa vào nhan sắc sao? Đang xem trực tiếp Lâm Phi Phàm nói với Miêu Tiểu Lệ. Nhan sắc, liền hắn, cảm nhận mà nói còn không bằng ngươi thức ăn này gà. Ai là mắt bị mù mới sẽ thích này loại? Miêu Tiểu Lệ khinh thường nói. Nhưng mà phòng trực tiếp cũng đã điên cuồng. Một đám người cuồng soạt cái thế thiên vương. Thần uy cái thế. Có soạt coi như thiên vương là nam nhân ta cũng không thể nhịn. Xin mời nhất định bên trên ta. Móc lửng. Còn có nữ tín đồ cuồng soạt lão công ích ta loại hình. Trọng yếu nhất chính là. Lần này cái thế thiên vương xuất quan là mặt hướng công chúng cởi mở trực tiếp. Bất kỳ người nào đều có thể đến xem. Chẳng phải về sau. Vậy mà tạo thành một đợt dậy sóng. Vô số người đều chạy đến quan sát này cái thế thiên vương xuất quan. Cái thế thiên vương khẽ hé môi son. Nhẹ nói. Hết thảy đều chuẩn bị xong chưa? Bên người một vị đồ đệ cung kính nói. Đúng vậy. Đều đã chuẩn bị xong. Cái thế thiên vương gật gật đầu. Nhìn về phía màn ảnh. Nói. Miêu Tiểu Lệ. 3 ngày sau. Ta lại ở Thái Bình Dương bên trên bố trí xuống lôi đài. Người truyền thuyết, sẽ trong tay ta kết thúc. Miêu Tiểu Lệ cười hắc hắc, đưa di động ném qua một bên. Nói với Lâm Phi Phàm, ta nhớ tới cái tên này là ai? Ta thực tình nghĩ tới. Quả nhiên là ngươi nhận biết người. Lâm Phi Phàm nói, ha ha, há lại chỉ có từng đó là nhận biết. Miêu Tiểu Lệ nói, cái tên này. Trên danh nghĩa là đồ đệ của ta a. Năm đó, Miêu Tiểu Lệ vừa mới biến thành Miêu Yêu. Tại huyền giới chẳng có mục đích bồi hồi. Kết quả gặp lúc ấy Xuân Phong đắc ý cái thế thiên vương. Lúc kia cái thế thiên vương mong muốn thu phục Miêu Tiểu Lệ làm sủng vật của mình. Kết quả phản bị đánh bại. Liên tiếp mấy lần về sau. Hắn ngược lại thỉnh cầu Miêu Tiểu Lệ trở thành sư phụ của hắn. Khi đó Miêu Tiểu Lệ làm sao biết cái gì gọi là sư phụ. Cũng liền không hiểu thấu đáp ứng. Thế nhưng là ngươi cũng biết đạo ngã thế nào sẽ chỉ bảo người khác. Hắn đi theo ta thời gian mấy chục năm. Cơ hồ không có gì tiến bộ. Rốt cục có một ngày. Hắn không kiên nhẫn được nữa. Hỏi ta, muốn như thế nào mới có thể đánh bại ta. Ta nói, có lẽ ngươi đem tất cả mọi người lực lượng đều liên hợp lại cùng nhau. Trở nên thần công cái thế. Nói không chừng liền có thể thắng ta. Sau đó hắn liền chạy. Ta cũng đem chuyện này quên bén đi. Nếu như lúc này không phải thấy gương mặt này. Ta thực tình nghĩ không ra. Cái kia cái gọi là cái thế thiên vương. Lại chính là hắn. Như vậy, hắn tên thật là gì? Lâm Phi Phàm hỏi. Ta thế nào nhớ được? Miêu Tiểu Lệ nói. Ta kêu cái gì? Gà mờ. Tên thật. Ách, Lâm Phi Phàm, đúng, liền là Lâm Phi Phàm. Tiểu Lệ tỷ, người cái kia mặt mũi tràn đầy không xác định biểu lộ thật sự là để cho người ta thương tâm. Không cần để ý những chi tiết này, cũng là ngươi, có gì vui biện pháp không? Miêu Tiểu Lệ vung móng vuốt nói, kỳ thật, ta còn thực sự có. Lâm Phi Phàm cười, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.